Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, tội nghiệp Ngụy Trinh, Trường An Hoàng Cung, trong điện Kim Loan một cỗ hôi thối trực tiếp bộc phát ra. Cái này tanh hôi mùi vị lại tựa hồ mang theo nồng đậm tử thi vị đạo. Cực kỳ thối, mà lại cực kỳ gay mũi. Hoàn toàn khó mà chịu đựng, có chút đại thần thậm chí trực tiếp hoẹ ói ra, từng cái chạy chối chết, trực tiếp chạy ra trong điện Kim Loan. Hoẹ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại thúi như vậy? Đúng vậy a, cái này thực sự quá thối đi, thúi chết người, thật buồn nôn a, ta cảm giác mấy ngày nay căn bản là ăn không ngon. Mọi người chạy ra Kim Loan điện bên ngoài, nhìn trên mặt đất này một bãi vạn niên lão đàn dưa chua càng là gương mặt khủng hoảng. Khụ khụ, người nào đi vào đem Ngụy Trinh cho cứu ra? Ta mới không đi, quá thối, dù sao hắn ngất đi, liền để hắn choáng lấy đi. Ta cũng không đi, quá thối, không được, đứng bên ngoài một bên ta đều chịu không được cái mùi này. Ngụy Trinh xem như chiến hỏa chính trung tâm, tại vạn niên lão đàn dưa chua nổ bể ra đến, nước đập vào mặt, một cỗ hôi thối càng là theo cái mũi chui vào não hải. Cả cái đầu liền trực tiếp mộng, sau cùng thực sự chịu không được cỗ này hôi thối ngã ngất đi. Khụ khụ, thật sự là thối a. Mục Nhi đâu? Lý Thế Dân đã sớm tại này cổ mùi thối truyền đến thời điểm. Quay người liền từ long ỉ cửa ra vào chạy, mẹ nó, căn bản chịu không được được không? Hiện tại lượn quanh một vòng, cũng là đi tới Kim Loan điện trước mặt, lại là ngửi thấy cỗ này hôi thối, nhất thời ho khan hai tiếng, lại là nghĩ đến cái này hôi thối kẻ cầm đầu Lý Mục. Nhất thời mở miệng hỏi, đi qua Lý Thế Dân hỏi thăm, đông đảo đại thần lẫn nhau đối một cái. Từng cái đều là dao động cái đầu, vừa mới thật không có chú ý Lý Mục chạy đi đâu. Chỉ muốn chạy ra cỗ này hôi thối địa phương, giống như này Lý Mục vứt xuống cái bình trong nháy mắt. Hắn liền trực tiếp chạy. Mục Nhi đâu? Người tới đem Mục Nhi cho chấm tìm ra. Lý Thế Dân vừa thấy được Lý Mục không thấy, nhất thời khẩn trương lên. Hoàng cung lớn như vậy. Mục Nhi lại vừa tới Hoàng Cung, đồ chơi lạc đường không cẩn thận thụ thương làm sao bây giờ? Tại Lý Thế Dân mệnh lệnh phía dưới, bọn thị vệ cũng bắt đầu được bắt đầu chuyển động. Rất nhanh liền có người đem tránh ở một bên Lý Mục cho mang đi qua. Mục Nhi, Hoàng Cung đại nội ngươi không nên chạy loạn, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ? Lý Mục trong lòng cũng là có chút hoảng đó a. Dù sao mình làm một chuyện xấu, cho nên ném một cái xong, hắn liền vội vàng chạy, mẹ nó, làm chuyện xấu đương nhiên muốn chạy, ai ngờ đến lại bị Lý Thế Dân cho bắt trở lại. Chỉ bất quá, khiến cho hắn không nghĩ tới lại là, Lý Thế Dân không có chút nào lưu ý hành vi của mình. Ngược lại là so sánh quan tâm an ủi của mình. Ai, Lý Thế Dân, ta không sao. Ngươi yên tâm đi, Lý Mục dùng tay nhỏ gãi gãi đầu của mình, thoáng có chút khẩn trương nói ra, chỉ bất quá hắn cái này vừa nói đến, liền nhượng một đám đại thần tất cả đều gương mặt mộng bức. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Cái này bệ hạ con riêng, vậy mà gọi thẳng bệ hạ tên đầy đủ Lý Thế Dân. Lúc đầu mọi người coi là Lý Thế Dân hội nổi giận. Ai ngờ đến Lý Thế Dân lại là một mặt cưng chiều nụ cười. Nhìn lấy Lý Mục nhu hòa nói. Mục Nhi, chấm đều nói cho ngươi. Ngươi là chấm nhi tử. Nếu là ở phổ thông người dân nhà, ngươi nên xưng hô chấm vì cha, phụ thân, mà chấm chính là đại đường hoàng đế. Ngươi nên xưng hô ta là phụ hoàng. Biết không? Được rồi, ta đã biết. Lý Thế Dân... Lý Mục nở nụ cười, lộ ra đầy miệng hàm răng trắng noãn, lại thêm này một đôi mắt to lộ ra cực kỳ đáng yêu. Chỉ bất quá hắn xưng hô, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ai, chậm muộn chút thời gian sẽ chậm chậm dạy ngươi đi. Lý Thế Dân cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Dù sao đứa bé này chính mình mới chiêu tới. Không nguyện ý gọi mình là cha cũng bình thường. Giờ phút này cũng là rời đi đề tài. Nghi ngờ hỏi, Mục Nhi, ngươi cái này tiểu trong bình là cái gì a? Làm sao lại như thế chi thối? Hô, nhìn thấy Lý Thế Dân không có xoắn suýt xưng hô. Lý Mục cũng là thở dài một hơi. Dù nói thế nào chính mình cũng là một cái tiến sĩ sinh xuyên qua tới. Để cho mình đột nhiên gọi một người cha A Phụ Hoàng căn bản liền không tiếp thụ được không? Coi như người này là Lý Thế Dân, là thiên cổ nhất đế, vậy cũng rất không có khả năng. Giờ phút này, nhìn thấy Lý Thế Dân rời đi đề tài, một hai tròng mắt cũng là dạo qua một vòng, trong lòng hơi suy tư một chút, nhất thời lộ ra một trương ngây thơ vẻ mặt vui cười. Đây là nhặt được, muốn hỏi ngươi là ai? Bất quá vừa mới cái kia người quái dị vẫn hung ta. Ta liền không nhịn được ném đi qua. Ô ô ô, ta có phải hay không tại họa? Nói đến phần sau, Lý Mục càng ngày càng ủy khuất, thấp lôi kéo mi đầu, miệng nhỏ đều vểnh lên, một đôi mắt to càng là hiện đầy sương mù. Hoa, cái này đáng thương bộ dáng, trong nháy mắt đả động tất cả mọi người ở đây. Hừ, Ngụy Trinh việc này quá phận, chấm không tha cho hắn. Mục Nhi ngoan, cái kia người quái dị phụ hoàng giúp người tốt nhất giáo huấn một chút hắn. Nhìn lấy Lý Mục tội nghiệp bộ dáng, Lý Thế Dân tức giận nói ra, đáng yêu như vậy hai từ, hắn lại còn muốn đối phó, quá xấu rồi. Chư vị đại thần nhóm cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Xác thực, trước đó đều chưa thấy qua Lý Mục như thế nào. Hiện tại nhìn thấy đứa nhỏ này khả ái như thế lại ủy khuất bộ dáng, thực sự để cho người ta không nhẫn tâm đi tới tay. Tốt, này phụ hoàng đèo ngươi vào đem cái kia người quái dị cho lôi ra đến, đánh cho hắn một trận. Lý Mục lộ ra một trương thiên chân vô tà nụ cười, duỗi ra ngón tay nhỏ lấy vẫn nằm tại trong điện kim loan Ngụy Trinh cũng là nãi thanh nãi khí nói ra. Khụ khụ, cái kia người quái dị hiện tại cũng ngất đi. Mình lần sau lại đánh hắn có được hay không? Không nên không nên, liền muốn hiện tại. Lý Thế Dân ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi gạt người, ngươi là tên lừa đảo. Lý Thế Dân, QAQ mẹ nó người ta ngất đi, lại đi đánh cho hắn một trận. Chấm cái này không tính toán tiên thi a, mà lại là không phải có chút quá không có nhân đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.